Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1823, ngươi cùng ta giao đấu một phen. Đối với ngươi mà nói, ta này 8 tên thủ hạ tự nhiên đều là bất thành khí người. Vô pháp với ngươi đệ tử thân truyền so với, nhưng đối với ta mà nói, bọn họ gọi ta một tiếng lão gia, đó chính là gia nhân của ta, mà Lỗ Biểu đối với ta mà nói nhưng chẳng là cái thá gì. Ta chỉ biết, ai khi dễ ta người, ta liền muốn hắn trả giá thật lớn, bằng không ta có tư cách gì để cho bọn họ gọi ta một tiếng lão gia. Phế bỏ Lỗ Biểu tu vi, vậy hay là ta nhìn ở Phong chân nhân ngày đó ra tay ngăn Minh Hồn Môn mặt mũi của. Bằng không Lỗ Biểu chắc chắn phải chết. Cái điều kiện này không có đàm luận. Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Ha ha, chính là càn rỡ. Lão thân tự bước vào Kim Đan đại đạo. Còn chưa bao giờ có người dám. Như vậy đối với lão thân nói chuyện. Ngươi là người thứ nhất. Bách Lý Phi bỗng nhiên đứng dậy. Đầy mặt tái nhợt. Cát chân nhân. Bản tông đã hết sức nhượng bộ, ngươi như vậy hùng hổ dọa người, thật là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta Phong Ma Tông là dễ trêu sao? Ta chỉ là không muốn cùng các ngươi Kim Giao Đảo xung đột vũ trang, tăng thêm thương vong thôi. Tư Không Thiểm cũng là đầy mặt tái nhợt nói, cái gì gọi là hùng hổ dọa người? Cái gì gọi là khinh người quá đáng? Chẳng lẽ theo Tư Không Tông chủ ý tứ, người môn nhân phế ta người tu vi chính là hợp tình hợp lý, mà ta môn phế các ngươi người tu vi chính là hùng hổ dọa người? Khinh người quá đáng sao? Cát Đông Húc lạnh giọng nói, sắc mặt cũng bất chi bất giác bên trong chuyển thành lạnh lẽo. Các ngươi Kim Giao Đảo có thể cùng ta Phong Ma Tông đánh đồng với nhau sao? Ngươi người có thể cùng ta đệ tử thân truyền đánh đồng với nhau sao? Bách Lý Phi quát mắng nói. Ha ha, tốt một cái đánh đồng với nhau. Bản tôn hôm nay liền để cho ngươi biết cái gì gọi là đánh đồng với nhau. Mặc Huyền, đi đem lão thái bà này cho bản lão gia nắm lấy. Cát Đông Húc vừa đến liền rõ ràng thân phận. Liền thì không muốn cùng Phong Ma Tông lên xung đột quá lớn. Không nghĩ tới này Bách Lý Phi nhưng xưa nay vượt lên chúng nhân chi thượng. Kiêu ngạo quen rồi, dĩ nhiên luôn mồm luôn miệng làm thấp đi Kim Giao Đảo cùng hắn người. Tựa hồ bọn họ cùng Phong Ma Tông so sánh, căn bản không đáng một đề. Rốt cục giận tím mặt, ngẩng mặt lên trời nở nụ cười. Sau đó chỉ tay Bách Lý Phi nói, lão nô lĩnh mệnh. Mặc Huyền hơi khom người. Sau đó nhìn về phía Bách Lý Phi, mặt lộ vẻ một tia xem thường cười gằn nói, Bách Lý chân nhân, chỗ này quá nhỏ, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi, miễn cho một cái không khống chế được, đem các ngươi này Phong Vân Điện đều phá hủy. Ở Mặc Huyền xem ra, vừa ở Thanh Viêm Tông, liền ngay cả Thanh Viêm Tông tông chủ Hoàn Diễm Lão Nhi đều bị chính mình lão ra một cái kim long ấn cho trấn áp tại hố to bên trong, liền căn cơ đều bị thương, mà chính mình lão gia nhưng ngay cả lông đều không tổn thất một cái. Chỉ bằng Bách Lý Phi loại này Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên cũng dám cùng lão gia hò hét, thực sự là không biết chết sống. Từ Hương Thiểm ba người, đặc biệt là Bách Lý Phi, gặp Cát Đông Húc một lời không hợp liền phái ra Mặc Huyền, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, liền cùng táo bón giống như. Bởi vì Mặc Huyền chính là thành danh đã lâu yêu đan trung kỳ lão tổ, mặc dù bản thể chính là lớn cá mực, ở trên đất bằng cùng người giao đấu mất địa thế sắc bén, nhưng yêu đan trung kỳ so với Kim Đan sơ kỳ dòng giã cao một cái cảnh giới nhỏ, điểm ấy địa thế thất lợi cùng cảnh giới chênh lệch so ra không đáng kể chút nào. Mặc Huyền muốn trấn áp Bách Lý Phi đây tuyệt đối là thừa sức. Cát Đông Húc bây giờ mệnh Mặc Huyền xuất chiến, Bách Lý Phi nếu là không dám ứng chiến, đó chính là bộ mặt quét đất. Nếu là xuất chiến, cái kia chú định đem càng quét bộ mặt này để Bách Lý Phi sắc mặt làm sao không khó coi. Đương nhiên Tư Không Thiểm cùng Phong Ảnh lão tổ là có thể cùng Mạc Huyền đánh một trận. Nhưng vấn đề là cùng cấp bậc tu sĩ tranh đấu, cái kia không cẩn thận nhưng là sẽ bị thương, thậm chí nghiêm trọng đều sẽ thương tổn được căn cơ. Vì môn hạ một đệ tử phạm sai lầm, tự mình thân là kim đan trung kỳ lão tổ nhưng phải liều lĩnh tổn thương căn cơ chi hiểm theo người một trận chiến, huống hồ cái kia môn hạ đệ tử còn chưa phải là bọn họ đệ tử thân truyền. Tư Không Thiểm cùng Phong Ảnh lão tổ nhưng cũng không muốn làm cái này oan đại đầu. Nhưng vấn đề là, thân phận của bọn họ lại cứ một cái Phong Ma Tông tông chủ, một cái Phong Ma Tông thái thượng trưởng lão, như để Cát Đông Húc liền như vậy làm khó Bách Lý Phi. Bọn họ mặt mũi này mặt cũng là không nhịn được. Đã như thế, Cát Đông Húc tùy tùy tiện tiện chỉ một cái người, bọn họ liền bị bức phải tiến thối lưỡng nan. Ứng chiến không phải, không ứng chiến cũng không phải, ước đến khó chịu. Khà khà, hai cái người so với nhiều vô vị a. Nếu không Tư Không chân nhân, Phong chân nhân, hai người các ngươi đều là thành danh đã lâu kim đan trung kỳ lão tổ, không bằng hai người các ngươi cùng ta còn có đông huynh phu thê ba người so tài so tài. Nhiều người náo nhiệt a. Hổ Dũng gặp Mạc Huyền ra tay một cái liền bước ở Bách Lý Phi ba người, nhất thời cũng dục dịch ngóc đầu dậy, hổ khu lay động cũng đứng lên, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn tóe thân thể mà ra. Cười hắc hắc, chỉ Đông Vũ Dung vợ chồng, sau đó đối với Tư Không Thiểm cùng Phong Ảnh lão tổ hai người nói. Cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng gặp Hổ Dũng thêm dầu vào lửa, không khỏi lén lút cực kỳ thoải mái, liền cũng dồn dập đứng dậy, hai cỗ khí thế cường đại đồng dạng từ trên người bọn họ tóe thân thể mà ra. Ba cỗ cường đại khí tức phóng lên trời, dẫn tới Phong Vân Điện khung đỉnh cấm chế phù văn đều rối rít chớp động. Lưu ly dị thải, khá là đồ sộ, nhưng Tư Không Thiểm ba người lại lập tức mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Một luồng hơi lạnh không nhịn được từ sau lưng bốc lên. Bọn họ chỉ cho là Đông Vũ Dung cùng Mạc Huyền là kim đan trung kỳ lão tổ, lại không nghĩ rằng Hàng Cầm cùng Hổ Dũng dĩ nhiên cũng là kim đan trung kỳ lão tổ. Bốn vị kim đan trung kỳ lão tổ, cái này đã đủ để cùng Phong Ma Tông hết thảy hợp lại cùng nhau kim đan lão tổ chống đỡ được. Huống chi còn có một vị được gọi là Lão Gia Cát Chân Nhân. Muốn nói tới vị Cát Chân Nhân là Long Hổ cảnh 9 tầng cảnh giới, đánh chết bọn họ cũng là không tin. Đã như thế, thật muốn một trận chiến, thắng bại còn chưa chắc chắn. Dù sao Phong Ma Tông gốc gác cực sâu, môn nhân đông đảo, nhưng có một chút Tư Không Thiểm ba người là 100% khẳng định, đó chính là Ma Thiên Phong tất nhiên máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, Phong Ma Tông từ nay về sau tất nhiên xuống dốc không phanh. Bọn họ tổng cộng 8 vị kim đan lão tổ, không có mấy vị có thể may mắn thoát khỏi cùng khó. Vì một cái phạm sai lầm ở trước đệ tử, đem một môn phái đặt hung hiểm diệt vong cảnh giới, điều này hiển nhiên là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Cát Chân Nhân, chuyện này đồ nhi ta Lỗ Biểu đúng là lỗ mãng phạm vào sự tình, nhưng đây dù sao cũng là ta Phong Ma Tông tông môn chi địa, nếu ta cái này làm sư phụ chỉ bằng ngươi mấy câu nói này liền giao ra đệ tử, mặc ngươi phế bỏ tu vi, ta Phong Ma Tông uy tín làm sao ở, ta cái này làm sư phụ bộ mặt làm sao ở. Không bằng như vậy, ngươi cùng ta giao đấu một phen, ngươi nếu có thể thắng ta một chiêu nửa chiêu, thắng làm vua thua làm giặc, ta cũng không thể nói gì nữa. Đem đệ tử giao ra, mặc ngươi phế bỏ tu vi làm sao. Tư Hương Thiểm ba người sắc mặt âm tình biến ảo một phen, cuối cùng là Bách Lý Phi khẽ cắn răng, hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói, gặp Bách Lý Phi hướng về Cát Đông Húc khiêu chiến. Tư Không Thiểm cùng Phong Ảnh lão tổ hai mắt không khỏi sáng ngời. Nói thầm một tiếng diệu kế. Cái kia Mặc Huyền bốn người tỏ rõ đã là kim đan trung kỳ lão tổ. Bách Lý Phi đối đầu bất luận một ai đều là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mà hai người bọn họ khẳng định không có khả năng thật theo Hổ Dũng nói. Với bọn hắn ba vị kim đan trung kỳ lão tổ giao đấu. Nhưng thật muốn bị đối phương như thế ép một cái, bọn họ liền túng, khẳng định cũng không thích hợp. Đã như thế, biện pháp tốt nhất không gì bằng bức Cát Đông Húc ra tay. Vừa đến, Cát Đông Húc thấy thế nào cũng chỉ có Long Hổ cảnh 9 tầng cảnh giới. Tuy rằng thân phận là lão gia, nhưng khó bảo toàn có cái khác nguyên nhân đặc biệt. Chỉ là cáo mượn oai hùm, trên thực tế thực lực cũng không ra sao. Bách Lý Phi cùng hắn giao đấu, vẫn là có thủ thắng hy vọng. Thứ hai, coi như Bách Lý Phi bị thua, cũng thăm dò Cát Đông Húc thực lực chân thật. Bọn họ nhờ vào đó đem đệ tử giao ra, dù sao cũng hơn liền phản kháng một hồi đều không có. Liền đem đệ tử giao ra có mặt mũi một ít. Mặc Huyền đám người gặp Bách Lý Phi dĩ nhiên hướng về lão gia của bọn họ đưa ra khiêu chiến. Mỗi người nhìn ánh mắt của nàng không khỏi liền cùng nhìn người điên. Liền Thanh Viêm Tông Tông chủ Hoàn Diễm đều bị lão gia cho trấn áp. Nàng một cái chỉ là kim đan sơ kỳ lão tổ lại dám khiêu chiến lão gia. Nhất định chính là không biết sống chết a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.